Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 441 ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu khó y. Tam, oa, ký chủ đại đại, người nam nhân này có phải hay không biết một chút việc cái gì a? Chẳng lẽ nói, ký chủ đại đại ngươi thân thế có kỳ quặc? 114 cũng thực cơ trí đã nhận ra. Nó nghĩ tới Dương Hải Mị nói. Còn có phía trước cái này hắc y nam tử ở ký chủ đại đại hôn mê thời điểm nói câu nói kia, giấu ở. Nhan gia, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi. Nhan gia chẳng lẽ không phải ký chủ đại đại gia sao? Chính là người nam nhân này lại dùng tăng cái này chữ. Thực hiển nhiên là, Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Duy trì phía trước biểu tình, nhìn cái này hắc y nam tử, lắc đầu, một bộ không tin hắn theo như lời nói, mở miệng ta như thế nào không phải Nhan gia, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái này hắc y nam tử thấy Nhan Bạch như vậy, nguyên bản tính toán mở miệng nói cái gì, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, lại nhắm lại miệng, cái gì đều không nói, chỉ là thô bạo túm Nhan Bạch cánh tay. Đêm này trở thành một cái người chết. Hắn đang tìm kiếm tránh né phong tiết địa phương. Hiện tại một chốc một lát tìm không thấy rời núi lộ. Lại dạo đi xuống sẽ chết. Huống chi ở. Cái này tiểu nha đầu hắn còn không có tới kịp liệu lý. Nhan Bạch chỉ có thể đủ không hề có sức phản. Kháng bị cái này hắc y nam nhân kéo túm đi. Nguyên bản cánh tay thượng băng bó tốt miệng vết thương cũng một lần nữa nứt toạc khai. Màu đỏ máu tươi đầu tiên là nhuộm dần màu trắng băng vải. Tùy theo một chút máu tươi theo băng vải tích ở tuyết địa thượng. Màu trắng tuyết địa thượng bên đường đều lây dính vài giọt Nhan Bạch huyết. Ngươi cái này hỗn cầu. Khi dễ nhà ta ký chủ đại đại. 114 nhìn đặc biệt phẫn nộ. Phiêu đang xem cái này hắc y nam tử trước mặt nhắc mãi. Càng dục đụng phải đi. Đương nhiên cũng thực tự nhiên xuyên thấu đi qua tương đối với 114 khẩn trương. Nhan Bạch nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Nàng trên mặt tuy rằng thoạt nhìn như là sợ hãi. Nhưng là trên thực tế đáy mắt biểu hiện ra ngoài cảm xúc bình tĩnh lý trí dọa người. Đối với chính mình bị thương tay cũng chút nào cũng phát hiện dường như. Chỉ là nhìn cái này hắc y nam tử ở tính toán cái gì, nam nhân cùng nữ nhân trời sinh ở lực lượng. Thượng khác nhau chính là cường đại. Đây là chân thật đáng tin. Huống chi hiện tại Nhan Bạch trên tay cái gì vũ khí đều không có. Hai người khác nhau quá lớn, bị cái này hắc y nam tử kéo túm đi rồi hồi lâu. Phía trước rốt cuộc thấy một cái rất nhỏ sơn động. Đại khái là dã thú dùng để sống ở địa phương. Bất quá bởi vì không biết cái gì nguyên nhân. Dã thú rời đi, huyệt động cũng bởi vậy không xuống dưới, đi vào. Hắc y nam tử trực tiếp đem Nhan Bạch hướng tới cửa động đẩy, chính mình chậm rãi đi vào bên trong, đem trên người lạc tuyết quét quét, chuẩn bị trước đãi trong chốc lát nhìn xem địa hình mới hảo. Trong lúc hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Nhan Bạch, thấy Nhan Bạch sợ hãi co rúm lại ở góc chung, mê mang bất lực đến cực điểm, không có bất luận cái gì làm người cảm thấy nên đề phòng địa phương, thu hồi ánh mắt. Cái này hắc y nam tử đem trên người đồ vật cởi bỏ đặt ở bên cạnh. Hắn tốc tới giết người có cái hứng thú yêu thích. Như vậy chính là muốn hành hạ đến chết. Lấy đủ loại phương thức giết chết đối phương. Hắn thích nhìn đối phương tuyệt vọng tiếng kêu rên. Cầu hắn tha hắn, sau đó hắn ở tuyệt vọng bên trong giải quyết rớt đối phương sinh mệnh. Ở cái này hắc y nam tử thất thần thời điểm. Nhan Bạch lặng yên vuốt cởi bỏ đồ vật chung giống nhau. Đó là một phen tiểu đao, bị ma thập phần sắc bén, mặt trên mơ hồ còn có tàn lưu màu nâu vết máu. Đã khô cạn, Nhan Bạch đem này lặng yên giấu ở phía sau. Cũng đang ở lúc này, hắc y nam tử xoay người, nhìn về phía Nhan Bạch, trong tay cầm một kiện đồ vật. Hết chương.